13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, đệ nhất từ 9 chương làm cho chúng ta xuất phát, vốn phải là sáng sớm ngày mai canh tân, nhưng ngày mai tiểu ca có việc cần đi trước thẩm quyến. Vì không làm lỡ mọi người xem thư, chỉ có thể đêm nay canh tân, như vậy ngày mai liền không hề canh tân, vọng đại gia thứ lỗi. Dừng hảo xe, đi tới quảng trường chuẩn bị tiến đứng, ai ngờ phía sau lại tới một không tưởng được người. Trương Dương, ngươi, Bách Phúc vừa mới nói một chữ, liền bị Trương Dương tàn bạo ánh mắt trở uống. Cư nhiên dám bỏ lại một mình ta rời khỏi, Trương Dương đem tự từng cái theo trong hàm. Răng bài trừ đến, trong đó hận ý làm cho Bách Phúc liên tiếp đánh mấy chiến tranh lạnh. Khó trách ngươi sáng sớm hôm nay như thế săn sóc, vẫn đem ta tống xuất môn. Nguyên lai là muốn đem ta đuổi đi. Ta là sợ, Bách Phúc lần thứ hai mở miệng nói vẫn đang bị Trương Dương cắt ngang. Ta không muốn nghe, Dịch Đạo là của ta đồng bọn, Thợ Săn là huynh đệ của ta. Mâu Ly, ta nhận thức, hai người bọn họ chuyện ta tuyệt đối sẽ không để ý tới. Đi nhanh đi, nói xong. Trương Dương cũng không quản Ninh Tiêu kinh ngạc, Bách Phúc bất đắc dĩ, trực tiếp xốc lên Bách Phúc đại bối túi. Đông Tây ta đến bối, việc đã đến nước này, Bách Phúc cũng không có cái gì nói nhưng nói, đành phải tùy Trương Dương đi, nhưng Trương Dương không có vé xe, xác thực phiền toái một điểm money không có biện pháp. Trương Dương mua hé ra sân ga phiếu, chính là mặt dày mày dạn dùng sân ga phiếu lăn lộn đi tới. Lên xe là giải quyết, đến tiếp sau phiền phức nối gót tới, Bách Phúc cùng Ninh Tiêu lấy chính là giường nằm vé xe. Trương Dương cho dù bổ vé xe, một chốc cũng không có giường nằm, buổi tối như nhau sẽ bị chạy tới bình thường trong xe đi. Đến lúc đó liền cái chỗ ngồi cũng không có, Bách Phúc thực sự là lo lắng nguy, đối với lần này, Trương Dương chẳng đáng cười, này có cái gì a? Ta một đại nam nhân vẫn không thể ngao cái đêm sao? Mâu Ly an bài rất cổ quái. Ninh Tiêu cũng không có cùng Bách Phúc ở một thùng xe. Trái lại cách được rất xa. Chạy tới chạy lui tương đương phiền phức. Ninh Tiêu cầm vé xe muốn chỗ nằm. Đáng tiếc không ai nguyện ý cũng đành phải thôi. Ba người câu được câu không trò chuyện. Thỉnh thoảng nhìn bên ngoài phong cảnh. Khả năng bởi vì đại gia các ôm tâm sự đi. Vì thế thời gian cũng quá được rất nhanh, lo lắng Trương Dương buổi tối ngủ không ngon, Bách Phúc riêng làm cho hắn trước tiên ở trên giường của mình hào hào ngủ một giấc. Buồn chán lúc, Ninh Tiêu cũng đúng Bách Phúc nói Đặng Hân không muốn cùng nước mắt. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia không đành lòng cùng lòng chua xót ý. Hắn là thật thích Đặng Hân đi, Bách Phúc lặng lẽ cười. Ăn xong trên xe lửa đáng sợ lại từ đắt tiền cơm hộp hậu. Trương Dương tỏ vẻ muốn đi bình thường thùng xe nhìn. Có thể tìm tới cái chỗ ngồi cũng nói không chừng. Bách Phúc sẽ không quá tin. Hiện tại nhưng liền giường nằm phiếu đều bổ không được a. Có thể nghĩ người có bao nhiêu. Bách Phúc suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là không yên lòng theo sát quá khứ. Đồng thời cầm lên của mình PSP. Ninh Tiêu thì tại cùng Đặng Hân thân thiết thiết thông điện thoại. Căn bản không chú ý Bách Phúc ly khai. Đương nhiên, Bách Phúc cũng căn bản không muốn đi quấy rầy hắn. Không đi hoàn hảo, vừa mới qua giường nằm thùng xe cùng bình thường thùng xe cánh cửa kia. Bách Phúc liền nhìn thấy bị chen chúc tại rửa tay bồn bên cạnh. Ngồi cũng không được ngồi, đứng cũng đứng không tốt Trương Dương. Xung quanh lữ khách cùng hành lý đẩy một đống lớn. Hơn nữa còn yên khí lượn lờ quả thực có thể đem người sặc từ. Trên mặt đất lại là đờm nước lại là khói bụi đầy đất đống hỗn độn. Trương Dương tây trang dày da chen chúc tại một đống người ở giữa. Có vẻ là như vậy không hợp nhau. Ở đây rõ ràng đã đẩy được liền mọi người mau đứng không được. Nhưng lại có một chiếc bán đồ ăn vặt đồ uống xe đẩy nhỏ đẩy qua đây. Nguyên bản theo trên mặt đất người sôi nổi dũng hướng hai bên. Mà Trương Dương bị một khuôn mặt hắc gầy lão đầu đẩy được không ngừng về phía sau lui. Không nghĩ qua là dẫm người bên cạnh chân, bị dẫm cái kia chừng 40 tuổi đại thẩm rất không khách khí của trách hắn đã lâu. Trương Dương thỉnh thoảng gật đầu, lúng túng cười theo, cái này là trong ngày thường Dương Quang lại mang điểm kiêu ngạo Trương Dương sao? Bách Phúc Tâm đột nhiên chua xót khổ sở đứng lên, một tầng hơi nước cấp tốc bịt kín hai tròng mắt, vì sợ người khác nhìn thấy. Bách Phúc vội vã lau đi khóe mắt nước mắt, đột nhiên, Trương Dương nhìn thấy bị đẩy được xe đẩy nhỏ đẩy được ngã trái ngã phải Bách Phúc. Vội vã dùng sức đẩy ra người chung quanh hoàn toàn không để ý bọn họ thoá mạ. Sao ngươi lại tới đây? Trương Dương kỳ quái hỏi. Tựa hồ thật bất ngờ cũng rất cao hứng. Bách Phúc ngọt ngào cười. Từ trong túi tiền móc ra một PSP cùng một ngoại tiếp pin tắc ở tại Trương Dương trong tay. Ta lấy này cho ngươi. Một mình ngươi không ai nói chuyện phiếm. Cũng không thể ngủ. Dùng này đánh chơi game đi. Nhớ sáng sớm ngày mai tới tìm ta à. Ta đem sàng tặng cho ngươi. Trương Dương cười cười. Vừa muốn nói gì, lại chờ thấy nhân viên tàu đã chuẩn bị dùng chìa khóa khóa thượng Dương nằm thùng xe đại môn. Hắn vội vã đẩy Bách Phúc, đi vào nhanh một chút, một hồi khóa môn người nghĩ tiến cũng vào không được. Bách Phúc bất đắc dĩ đi trở về đã tắt đèn. Dương nằm thùng xe, nhìn Trương Dương Dương Quang khuôn mặt tươi cười. Lần đầu cảm giác mình thực sự rất hạnh phúc, sờ soạng trở lại Dương đệm hậu. Bách Phúc hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dương lúc, hắn đầu kia tương đương phiêu giật tóc dài. Mỗi đêm sau khi tan việc, cùng đi ăn hamburger khoai tây chiên, bị Khinh Ngọc chế ngạo hậu, Trương Dương mặc không làm vang lên làm bạn, làm cho Lăng lão gia tử trước mặt mọi người trục xuất lúc. Trương Dương một mình thủ đợi ở cửa tịch mịch, đồng thời hiện lên, còn có Lãnh Thuần Mâu Ly. Sợ hãi cô độc Lăng Hạo, thậm chí còn có cái kia chạm xe lửa Lý, nàng cuộc đời đầu một người theo đuổi, mặc dù cái kia hơi ngượng ngùng nam sinh không hiểu đã thất tung. Nhưng lúc đó Bách Phúc vui vẻ cùng thỏa mãn cảm giác lại là vĩnh viễn cũng không quên được. Bách Phúc nhẹ khẽ cười, lúc này nàng mới phát hiện nguyên đến chính mình có được gì đó thật là rất nhiều. Thế nào trước đây cũng không phát hiện. Mang theo hạnh phúc mỉm cười, Bách Phúc tiến nhập mộng đẹp, trong mộng sớm đã khóa thể mẫu thân ôn nhu vỗ của nàng phía sau lưng. Tượng an ủi đứa nhỏ như nhau an ủi nàng, này thấy ngủ được không tôi, mà Trương Dương đã ở giường nằm một mở cửa lúc liền lập tức chạy tới. Bách Phúc cẩn thận vì hắn lấy ăn gì đó, lại phô hảo giường ngủ làm cho hắn ngủ hạ, mệt mỏi không chịu nổi Trương Dương ngã xuống giường liền đang ngủ. Liền lỗ tai thượng ống nghe điện thoại cũng không kịp trích. Ninh Tiêu lại đã tới. Nhìn thấy Trương Dương lôi đánh bất tỉnh ngủ tướng còn che miệng cười trộm. Hắn nào biết đâu rằng Trương Dương tối hôm qua vất vả. Ninh Tiêu hôm nay tâm tình rất tốt. Xem ra tối hôm qua cùng Đặng Hân hẳn là trò chuyện được rất vui vẻ. Ninh Tiêu từ trước đến nay là một thập phần hòa khí người. Tâm tình thật tốt hắn càng tượng một vô ưu vô lự sinh viên như nhau. Dương Quang mà lại khỏe mạnh, nghe xong Bách Phúc miêu tả khởi Trương Dương tối hôm qua không ngủ chuyện tình. Ninh Tiêu ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Trương Dương thật là một nam nhân tốt, ân, ta quyết định, nhất định phải hảo hảo hướng hắn học tập. Bách Phúc cười nhìn phía ngoài cửa sổ. Thì thào lẩm bẩm, hẳn là sắp tới đi. Ngoặc kép. Hết chương.